Cuộc thám hiểm của Scott, Robert Falcon Scott. Năm 1910, Robert Falcon Scott, đại tá Hải quân Anh, bắt đầu thực hiện chuyến thám hiểm thứ hai tới Nam Cực. Hai năm sau, vào ngày 8 tháng 1 năm 1912, sau một cuộc hành trình nguy hiểm băng qua những vùng đất phủ đầy băng tuyết của Nam Cực mênh mông, Scott cùng bốn cộng sự đã đến nơi và phát hiện ra mình đã bị nhà thám hiểm người Na Uy đánh bại vì ông này đã đến đấy trước họ 35 ngày. Họ thấy lều của Amundsen vẫn chưa bị tuyết bao phủ hoàn toàn. Thất vọng, mệt mỏi, Scott cùng các cộng sự của mình bắt đầu cuộc hành trình dài 700 dặm để trở về nước. Và cuộc hành trình này đã có một kết thúc tang thương. Thức ăn, nguyên liệu cạn kiệt, nhiệt độ xuống thấp và bệnh tật của họ mỗi ngày càng trầm trọng hơn. Ngày 3 tháng 3, Scott viết trong nhật ký của mình như sau. Lạy Chúa, xin hãy cứu giúp chúng con. Chúng con không thể tiếp tục được nữa. Bên ngoài, chúng con không ngừng cổ vũ, khích lệ lẫn nhau. Nhưng con có thể đoán được trong lòng mỗi người cảm thấy như thế nào. Ngày 16 tháng 3, ông viết. Chắc chắn cái chết không còn xa nữa. Và cuối cùng, vào ngày 29 tháng 3, ông viết. Thật đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ mình không thể viết tiếp được nữa. Scott, vì Chúa, xin hãy chăm sóc các cộng sự của tôi. Scott cùng hai cộng sự đã cố gắng đi gần đến kho lương thực mà họ đã dự trữ trong lúc đi, chỉ cách đó khoảng 11 dặm. Nhiều tháng sau, một đoàn cứu hộ đã tìm thấy xác của họ trong túi ngủ, một nửa bị chôn vùi dưới tuyết. Trong số những lời ghi chép về chuyến đi, họ tìm thấy thông điệp cuối cùng này của Scott gửi cho công chúng, lời chào vĩnh biệt, theo cách gọi của ông trong một ghi chú đi kèm theo, như sau. Người Anh sẽ chết với một tinh thần bất khuất. Họ sẽ chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng. Nguyên nhân của thảm họa này không phải do việc tổ chức không khoa học, mà là do những rủi ro định mệnh mà chúng tôi gặp phải. 1. Việc mất đi sự chuyên chở của ngựa vào tháng 3 năm 1911 buộc chúng tôi phải khởi hành trễ hơn so với dự định và phải bỏ bớt đồ đạc đi. 2. Thời tiết trong suốt cuộc hành trình, đặc biệt là cơn gió mạnh ở 83 độ vĩ Nam, đã buộc chúng tôi phải dừng lại. Trận bão tuyết ở khúc hạ lưu sông băng một lần nữa giảm tiến độ của cuộc hành trình. Chúng tôi đương đầu với những bất lợi này bằng ý chí và đã vượt qua được chúng, nhưng lương thực dự trữ đã cạn kiệt. Tất cả lương thực dự trữ, quần áo, nhiên liệu của chúng tôi đã được tính toán rất kỹ cho cuộc hành trình dài 700 dặm đi, 700 dặm về này. Nhóm đi trước sẽ trở lại sông băng bình yên và còn dư lương thực. Nhưng có một sự cố bất ngờ xảy ra với một người mà chúng tôi không hề nghĩ tới. Edgar Evans, người được coi là khỏe mạnh nhất trong nhóm. Sông băng Birdmore không khó đi khi thời tiết tốt. Nhưng trên đường trở về, chúng tôi không hề có được một ngày đẹp trời nào cả. Điều này cùng với việc Edgar Evans ngã bệnh, khiến chúng tôi càng lo lắng, hoang mang hơn. Chúng tôi lạc vào một vùng băng tuyết lớn khủng khiếp và Edgar Evans đã bị tổn thương não. Anh đã ra đi trong thanh thản, bỏ lại chúng tôi hoang mang với thiên nhiên khắc nghiệt. Nhưng những bất lợi kể trên chẳng đáng là gì so với sự bất ngờ đang chờ đợi chúng tôi ở Barrier. Tôi khẳng định rằng chúng tôi đã chuẩn bị khá đầy đủ cho chuyến trở về của mình. Nhưng không một ai trên trái đất này có thể hình dung ra được những khó khăn, gian khổ về nhiệt độ mà chúng tôi phải đối mặt trong suốt thời gian này. Ở nơi xa nhất, 85 đến 86 độ vĩ Nam, chúng tôi phải đối mặt với nhiệt độ từ âm 20 đến âm 30 độ C. Ở Barrier, thuộc 80 độ vĩ Nam, nhiệt độ ban ngày là âm 30 độ C, còn buổi tối xuống đến âm 47 độ C, cùng với những cơn gió tuyết rất mạnh. Rõ ràng, những tình huống này đến rất bất ngờ. Chính vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy mà cuộc hành trình của chúng tôi bị trì hoãn. Tôi không nghĩ có người từng trải qua một tháng trời gian khổ dưới thời tiết khốc liệt như chúng tôi lúc này. Nhưng chúng tôi phải cố gắng đi tiếp, dù thời tiết có nghiệt ngã đến đâu, không chỉ vì thiếu hụt lương thực và nguyên liệu, mà còn vì trong đoàn lại có thêm một người nữa bị bệnh, đó là Đại tá Otis. Cuối cùng, chỉ còn khoảng 11 dặm nữa là chúng tôi đã đến được chỗ chôn thức ăn dự trữ trong lúc đi. Nhưng một cơn bão tuyết ào ào thổi tới. Có lẽ bất hạnh này sẽ là thử thách cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi ở cách kho dự trữ khoảng 11 dặm. Tất cả những gì chúng tôi còn lại lúc này là một ít than đủ để nấu bữa ăn cuối cùng và thực phẩm đủ dùng cho 2 ngày. Trong suốt 4 ngày, chúng tôi không thể ra khỏi lều, giông bão bên ngoài gào thét dữ dội. Chúng tôi kiệt sức, tay tê cống đến nỗi không thể cầm nổi bút để viết. Nhưng về phần mình, tôi không hề hối hận vì đã thực hiện cuộc hành trình này. Chúng tôi đã cho mọi người thấy rằng người Anh có thể chịu đựng gian khổ, luôn tương trợ lẫn nhau và đối mặt với cái chết một cách anh dũng như các bậc tiền bối thời xưa cổ. Chúng tôi sẽ chết. Chúng tôi biết rõ điều ấy. Mọi thứ đều bất lợi. Do đó, chúng tôi chẳng có lý do gì để than phiền, mà sẵn sàng chịu sự an bài của Chúa Trời. Dù vẫn quyết tâm cố gắng đến hơi thở cuối cùng, nhưng nếu đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì cuộc thám hiểm này, vì danh dự của đất nước, chúng tôi mong muốn các bạn hiểu rằng chúng tôi đã không làm cho những người tin tưởng mình thất vọng. Chúng tôi đã từng sống. Do đó, tôi nên kể lại câu chuyện để đời sau biết về sự can đảm, kiên cường chịu đựng của những người đã đồng hành với tôi. Tôi thiết nghĩ đó là đức tính vốn có sẵn trong trái tim của mọi người Anh. Những trang giấy này cùng với thi thể của chúng tôi có thể nói lên được toàn bộ câu chuyện. Nhưng chắc chắn mọi người ở nước Anh sẽ biết rằng những người tin tưởng chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Robert Scott. Chú chó can đảm. Jack London. Bạn bè luôn giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nguy hiểm. Họ tin tưởng nương tựa vào nhau. Ta sẽ thấy được điều này từ đoạn trích của một trong những câu chuyện phiêu lưu nổi tiếng nhất của Mỹ, Tiếng gọi nơi hoang dã. Câu chuyện này kể về chú chó bất được nhận nuôi bởi John Thornton, một cư dân vùng Alaska, là người đầu tiên giúp nó cảm nhận được lòng tốt và tình yêu thương. Phần lớn, tình yêu thương của Buck dành cho Thornton được thể hiện bằng sự quý mến. Dù cảm thấy vô cùng vui sướng khi Thornton vuốt ve hay nói chuyện với mình, nó cũng không hề đòi hỏi những cử chỉ ấy. Buck bằng lòng với việc thể hiện sự yêu mến dành cho ông chủ ở một khoảng cách nhất định. Nó sẽ vui vẻ nằm hàng tiếng đồng hồ dưới chân Thornton, ngước nhìn chăm chú khuôn mặt anh, quan sát, theo dõi từng biểu hiện thoáng qua, từng chuyển động hoặc sự thay đổi nhỏ trên ấy. Hay có lúc nó nằm xa hơn, ở bên hông hay đằng sau, quan sát hình dáng của ông chủ cũng như từng cử động cơ thể của anh. Và thường thì bằng sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau trong suốt thời gian chung sống, cái nhìn chăm chú của Buck sẽ khiến cho John Thornton quay đầu lại. Rồi anh cũng sẽ đáp lại ánh mắt ấy, không phải bằng lời, mà bằng cái nhìn chan chứa yêu thương cũng giống như của Buck vậy. Nhưng dù cho tình yêu lớn lao của Buck dành cho John Thornton có thể chịu sự ảnh hưởng bởi nền văn minh đầy nhân văn, thì bản tính nguyên thủy của một giống chó phương Bắc vẫn tồn tại trong nó rất sống động. Trung thành, tuần tụy, vốn là những đức tính được nảy sinh từ bếp lửa và mái nhà của Buck. Nhưng trong bản chất của nó vẫn tồn tại sự hoang dã, ma mãnh. Nó là con vật của quan giả. Đi từ nơi quan giả để đến ngồi bên cạnh ngọn lửa của Sean Thornton, chứ không phải là một con chó phương Nam, ngoan ngoãn, mang đậm dấu ấn của biết bao thế hệ văn minh. Vì tình yêu thương lớn lao dành cho người đàn ông này, nó không hề ăn dụng thứ gì của anh. Dù sự khéo léo có thể giúp nó không bị phát hiện, nhưng với bất kỳ ai khác hay bất kỳ nơi nào khác, nó sẽ làm điều ấy mà không chần chừ. Nó đã già hơn từng ngày, từng ngày. Nó liên kết quá khứ với hiện tại, và cõi vĩnh cửu từ ngàn xưa vẫn rộn ràng truyền vào nó một nhịp đập đầy uy lực, khiến nó dao động như thủy triều hay thay đổi như các mùa trong năm. Buck ngồi bên cạnh ngọn lửa của John Thornton. Một con chó ngực nở nang, nanh trắng, lông dài mượt. Nhưng phía sau nó là hình ảnh của đủ mọi giống chó. Giống chó nửa sói hoang hoặc sói hoang chính cống đang thôi thúc, dục dã nó, thưởng thức mùi vị miếng thịt nó ăn, thèm khát hớp nước nó uống, cùng nó đánh hơi làn gió, cùng nó lắng nghe và nói cho nó biết những âm thanh của cuộc sống hoang dã trong rừng sâu, kiểm soát tâm tính của nó, chi phối hành động của nó, nằm ngủ cùng nó, mơ với nó và với linh hồn của nó. Những hình ảnh ấy cũng hiện rõ lên trong giấc mơ của Buck. Những hình ảnh ấy mời gọi, thôi thúc, dục dã Buck. Mỗi ngày trôi qua, loài người cũng như những quyền hạn của loài người cứ dần rời xa nó. Sâu thẳm trong rừng hoang vang lên một tiếng gọi. Mỗi khi nghe tiếng gọi ấy, xốn xang, quyền bí và đầy mê hoặc, Buck cảm thấy mình buộc phải quay lưng lại với ngọn lửa cùng nền đất chắc chắn của con người để lao vào rừng sâu. Cứ thế lao tới mà không biết mình sẽ đi đâu và tại sao. Nó cũng chẳng thắc mắc mình sẽ đi đâu hay tại sao mình phải đi nữa. Tiếng gọi cứ vang lên thôi thúc, khẩn thiết từ đâu đó trong rừng sâu. Nhưng khi chạy đến được chỗ đất quan, chưa từng có dấu vết của con người dưới bóng rừng xanh, tình yêu dành cho Thornton lại thôi thúc nó quay trở về với ngọn lửa của anh. Chỉ có Thornton mới giữ chân được Buck. Phần còn lại của loài người chẳng là gì đối với nó. Những người khách qua đường có thể khen hay vỗ về nó, nhưng nó chẳng màng. Và khi gặp người quá dùng dã, nó sẽ đứng dậy bỏ đi. Khi bạn của Thornton, Hans và Pete đến đây trên chiếc bè lâu nay được mong đợi, Buck cũng chẳng màng. Cho đến khi nó biết họ khá thân thiết với Thornton. Sau đó, nó chấp nhận họ một cách bị động, đón nhận sự yêu quý của họ như thể đó là cách nó ban cho họ một đặc ân vậy. Họ cũng rộng lượng, hào phóng như Thornton, sống thực tế, suy nghĩ đơn giản, sáng suốt và minh mẫn. Trước khi lái chiếc bè vào dòng nước xoáy lớn bên cạnh nhà máy cưa ở Dawson, họ đã hiểu được tính nết của Buck. Tuy nhiên, đối với Thornton, tình yêu của Buck dành cho anh cứ ngày càng lớn dần thêm. Trong số mọi người, chỉ có anh là người duy nhất có thể đặt túi hành lý trên lưng nó trong suốt cuộc hành trình mùa hè. Khi Thornton ra lệnh, thì không có công việc nào mà Buck không thể làm được. Một ngày nọ, sau khi vất vả chèo chiếc bè gỗ rời Dawson để đến thượng nguồn của Tanana, người cùng chó đang ngồi trên chõm một vách đá dựng đứng chèo leo. Bên dưới khoảng 91 mét là một vực thẳm lởm chởm đầy đá. John Thornton ngồi gần mép vách đá, còn Buck tựa vào vai anh. Một ý nghĩ nông nổi chợt lóe lên trong đầu John Thornton. Anh đã lôi kéo được sự chú ý của Hans và Pete vào cuộc thử nghiệm mình vừa nảy ra trong tâm trí. Buck, nhảy đi! Anh dùng tay chỉ xuống vực thẳm rồi ra lệnh. Và khoảnh khắc ngay sau đó, anh ôm ghì lấy Buck ngay ở rìa vách đá chèo leo. Còn Hans và Pete thì ra sức kéo họ vào chỗ an toàn. Thật nguy hiểm! Pete nói sau khi mọi người đã an toàn và hoàn hồn trở lại. Thornton lắc đầu. Nó thật phi thường và cũng thật đáng sợ. Đôi khi nó làm tớ sợ đấy. Thật vô phúc cho kẻ nào dám đụng vào cậu khi nó quanh quẩn bên cậu. Tớ thì chẳng dám. Pete hất đầu về phía Buck, nói như thể đang khen nó. Thế à? Hans nói hùa vào. Cả tớ cũng thế. Sau này, vào mùa thu năm ấy, Buck đã cứu mạng John Thornton. Ba người bạn đang cố gắng chèo một chiếc thuyền hình thoi dài, hẹp, xuôi xuống một đoạn thác ghềnh hiểm trở ở nhánh sông dài khoảng 40 dặm. Hans và Pete đi men theo bờ sông, buộc sợi dây neo thuyền được bệnh bằng sơ chuối từ gốc cây này sang gốc cây khác, còn Thornton vẫn ở trên thuyền. Vừa cố gắng dùng cây sào để giữ nó khỏi trôi xuống, vừa ra sức hò hét hướng dẫn cho hai người bạn trên bờ. Buck ở trên bờ lo lắng, bồn chồn, chạy ngang với con thuyền, mắt không lúc nào rời khỏi chủ. Đến một vị trí vô cùng hiểm trở, nơi một gò đá ngầm mấp mé nhô lên khỏi mặt sông, Hans nới dây leo ra. Trong lúc Thornton cố gắng chèo chiếc thuyền tránh khỏi gò đá ngầm, Hans chạy dọc xuống bờ sông, tay cầm chắc sợi dây neo để sẵn sàng cột lại khi thuyền vượt ra khỏi vị trí nguy hiểm. Thuyền vừa vượt qua gò đá ngầm và đang lao xuống theo một dòng nước chảy xiết. Hans níu dây kìm thuyền lại, nhưng anh kìm quá đột ngột. Chiếc thuyền giật mạnh rồi lật úp và bị cuốn vào bờ. Còn Thornton bị văng ra khỏi thuyền và bị cuốn về chỗ nguy hiểm nhất, nơi có một dòng nước chảy xiết đến nỗi không ai có thể thoát ra khỏi đó mà còn sống sót. Ngay lập tức, Buck lao thẳng xuống dòng nước, bơi được khoảng 91 mét, giữa dòng nước xoáy điên cuồng, nó đuổi kịp Thornton. Khi cảm thấy anh đã nắm được đuôi mình, Buck bơi thẳng về phía bờ sông bằng tất cả sức mạnh phi thường của nó. Nhưng sự chuyển động tiến vào bờ thì chậm, còn sức nước cuốn họ trôi ra dòng xoáy thì lại nhanh đến mức không thể tả được. Bên dưới chỗ dòng nước xoáy điên cuồng, vọng lên tiếng gào thét ghê rợn của sức mạnh tự nhiên. Nước bắn lên tung tóe, len vào những mỏm đá nhấp nhô như răng của một chiếc lược khổng lồ. Sức mạnh của dòng nước khi bắt đầu đổ xuống đoạn cuối cùng thật khủng khiếp. Và Thornton biết rằng họ không thể bơi được vào bờ. Anh ra sức vật lộn quyết liệt với dòng nước để bám vào một tảng đá. Anh trượt qua hai tảng đá đầu tiên, rồi bị nước cuốn đâm sầm vào tảng đá thứ ba với một lực mạnh như trời giáng. Anh bỏ bất ra, dùng cả hai tay bám chặt vào mỏm đá trơn tuột, cố gắng hét thật to để át đi tiếng gầm rú của dòng nước xoáy. Đi vào đi Buck, đi vào đi! Buck không thể nào trụ nổi nữa. Nó cố gắng vật lộn với dòng nước trong tuyệt vọng, nhưng không thể quay đầu lại được. Khi nghe Thornton nhắc lại mệnh lệnh, nó rướn thân mình lên khỏi mặt nước, ngóc cao đầu như thể để nhìn anh lần cuối, rồi ngoan ngoãn bơi vào bờ bằng tất cả sức lực của mình. May mắn thay, khi đến được chỗ mà sức lực của Buck đã cạn sạch và chỉ còn biết phó mặc mạng sống của mình cho số phận, Pete cùng Hans đã kịp thời chạy ra để kéo nó vào bờ. Họ biết rằng thời gian một người có thể bám vào một tảng đá trơn trượt trong dòng nước chảy xiết chỉ có thể tính từng giây, từng phút, nên họ dốc hết sức chạy thật nhanh lên phía trên, ngang với chỗ Thornton đang bám trụ. Họ cột sợi dây thừng mà mình dùng để néo thuyền khi nãy vào cổ và vai Buck một cách cẩn thận, để nó không bị nghẹt thở hay dướng díu khi bơi, rồi tung nó vào dòng nước. Buck dũng cảm lao vút ra, nhưng đáng tiếc không rơi thẳng vào giữa dòng. Buck nhận ra sai lầm quá trễ. Thornton nằm cách xa nó khoảng 6 nhịp bơi, trong khi dòng nước không ngừng cuốn nó trôi dạt ra xa. Hans vội vàng kìm sợi dây lại, như thể Buck là một chiếc thuyền dậy. Vì sợi dây căng ra, nếu bất lại, nên nó bị dúi mạnh xuống dưới nước, chìm nghỉm cho đến khi được kéo vào bờ. Buck dường như chết đuối. Hans và Pete chồm lên người nó, làm hô hấp nhân tạo và dốc ngược nó lên cho nước chảy ra. Nó liễng xiển đứng dậy, rồi ngã xuống. Tiếng kêu yếu ớt của Thorne vang lên dang dẳng bên tai họ. Và dù không nghe rõ anh nói gì, nhưng họ biết anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Tiếng kêu của chủ tác động đến Buck như một dòng điện mạnh. Nó bật dậy và chạy lên phía trước hai người đàn ông để đến được vị trí xuất phát của mình ban nãy. Một lần nữa, sợi dây được cột vào cổ Buck và nó được tung ra. Nhưng lần này, nó lao thẳng vào giữa dòng nước đang chảy xiết. Nó đã tính nhầm một lần, nhưng quyết sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Hans thả dây ra, cố gắng không để dây chùng. Còn Pete giữ cho cuộn dây không bị rối. Buck lao thẳng lên phía trên Thorn, rồi quay lại. Và với tốc độ nhanh như một con tàu tốc hành, nó lao thẳng xuống chỗ anh. Thorn nhìn thấy Buck đang lao về phía mình, và khi nó đâm sầm vào anh như một cái búa tạ, anh vội vàng chồm tới, dùng hai tay ôm chặt cái cổ bồm sờm của nó. Hans cột sợi dây vào quanh một thân cây, còn Buck cùng Thorn thì bị nhận chìm xuống dưới nước. Cổ họng tắc nghẽn, ngạt thở. Cả hai lộn lên lộn xuống, khi thì Buck, khi thì Thornton nằm đè lên trên. Họ bị kéo lê dưới đáy sông lởm chởm đá, cơ thể bị da đập mạnh vào những tảng đá và gốc cây gãy. Cuối cùng, họ cũng được kéo vào bờ. Thornton tỉnh lại, thấy mình đang nằm sấp, dắt ngang qua một khúc gỗ trên bờ. Còn Hans cùng Pete thì đang thay phiên nhau đẩy tới đẩy lui người anh. Anh lập tức quay sang Buck. Thorn cẩn thận sờ nắng khắp người Buck và phát hiện ra ba chiếc xương sườn của nó đã bị gãy. Không cần phải bàn nữa, anh nói. Chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Và họ cắm trại ở đấy cho đến khi những chiếc xương gãy của Buck liền lại và nó có thể đi tiếp. Mùa đông năm ấy, tại Dawson, Buck lại lập được một kỳ công khác. Có lẽ không mang tính anh hùng như khi cứu Thornton, nhưng nó giúp cho danh tiếng của Buck vang dội khắp vùng Alaska. Kỳ công này đã đặc biệt làm hài lòng ba người bạn. Vì nhờ nó, họ có thể mua được những đồ nghề cần thiết để bắt đầu cuộc hành trình mình hằng ao ước từ lâu, đi đến miền đông hoang du, nơi những người đào vàng chưa từng bén mảng tới. Kỳ công này bắt đầu bởi một cuộc trò chuyện ở quán rượu Eldorado. Trong lúc những người ngồi đấy đang quên quang, khoe khoang về những con chó cưng của họ, Buck, vì nổi tiếng với thành tích của mình, nên đã trở thành mục tiêu của mọi người. Và Thornton buộc phải nói mạnh miệng để bảo vệ nó. Sau nửa tiếng trò chuyện sôi nổi, một người tuyên bố rằng con chó của mình có thể kéo một chiếc xe trượt tuyết chở 227 ký hàng. Người thứ hai khoe rằng con chó của ông có thể kéo được 272,5 ký hàng. Còn người thứ ba là 317,8 ký. Chà chà, John Thornton nói, Buck có thể chuyển dịch một chiếc xe chở 454 ký hàng. Chuyển dịch được xe và kéo nó đi 91 mét à? Matt Thorson, một tay nhà giàu có tiếng, người vừa khoe con chó của mình kéo được 317,8 ký hàng, dặn hỏi Thornton. Phải, chuyển dịch và kéo nó đi được 91 mét. John Thornton bình tĩnh trả lời. Được rồi, Matt Thorson chậm rãi nói, cố ý để tất cả mọi người đều nghe thấy. Tôi đánh cược $1,000 là nó không thể làm được điều này. Dạ, tiền đây. Nói xong, gã quẳng lên bàn một túi vàng cám lớn bằng một miếng xúc xích hun khói. Không ai nói gì cả. Sự quên quang của Thornton, nếu đó quả thật là sự quên quang, đã bị thách đấu. Anh có thể cảm thấy được dòng máu nóng bừng đang chạy dồn lên mặt. Cái miệng của anh đã chơi xỏ anh. Anh không biết liệu Buck có thể kéo được chiếc xe trượt tuyết chở 354 ký hàng hay không nữa. Cả nửa tấn chứ ít gì. Khối lượng khổng lồ ấy khiến anh đắn đo. Anh luôn tin vào sức mạnh của Buck và thường nghĩ nó có thể dịch chuyển được một khối nặng như thế. Nhưng chưa bao giờ anh phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan như lúc này. Trước con mắt của hàng chục người đang chằm chằm nhìn vào mình. Im lặng và chờ đợi. Thêm vào đó, anh không có $1,000. Hans và Beat cũng vậy. Tôi có một chiếc xe trượt tuyết đang đậu ở ngoài kia, chở 20 bao bột mì, mỗi bao nặng đúng 22,7 kg. Do đó, đừng chần chừ. Matt Thornton nói tiếp bằng một giọng thẳng thừng, tàn nhẫn. Thornton vẫn không trả lời. Anh không biết phải nói gì nữa. Anh đảo mắt nhìn hết người này đến người khác, với vẻ ngơ ngác của một người đã mất hết khả năng suy nghĩ và đang tìm kiếm đâu đó một điểm tựa để có thể lấy lại khả năng ấy. Khuôn mặt của Jim Orion, một người giàu sụ có tiếng và cũng là một người bạn cũ, đập vào mắt anh. Khuôn mặt anh ta giống như một dấu hiệu khích lệ anh làm điều mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ đến. Anh có thể cho tôi vay $1,000 không? Thornton thì thầm hỏi. Đương nhiên là được. Orion trả lời và đặt một cái túi lớn bên cạnh cái túi của Matt Thornton. Dù tớ không tin chắc là con chó của cậu có thể thắng được trò thách đố ấy. Mọi người trong quán rượu Eldorado đi hết ra ngoài đường để xem trò thách đố. Các bàn rượu vắng tanh. Mọi kẻ ham mê cờ bạc cùng những người gác rừng ùa lên phía trước để xem kết quả ra sao và đánh cược với nhau. Hàng trăm người trong những bộ áo lông và găng tay dày cộm bu quanh chiếc xe trượt tuyết ở một quãng đủ nhìn thấy rõ nó. Chiếc xe trượt tuyết của Matt Thornton chất 454 kg bột mì đã ở đó vài giờ trong thời tiết giá lạnh ghê gớm, âm 60 độ C. Các càng xe đã bị dính chặt vào lớp băng tuyết đông cứng. Người ta đánh cược 2-1, rằng bất không thể làm cho chiếc xe này nhúc nhích. Nhiều người thắc mắc về từ chuyển dịch. Orion cho rằng Thornton có quyền phá băng tuyết bám quanh càng xe, rồi để cho bất chuyển dịch nó từ vị trí đứng yên. Matheson khăng khăng rằng chữ chuyển dịch bao gồm cả việc Buck phải tự kéo càng xe bung ra khỏi lớp băng tuyết đang đông cứng. Đa số những người đứng xem vụ cá cược này đều ủng hộ ý kiến của Matheson và họ lập tức tăng số tiền đặt cược lên thành 3-1, cho rằng Buck sẽ thất bại. Không người nào dám đặt cược cho Buck. Không ai tin rằng nó có thể làm được điều này. Thornton buộc phải tham gia vào vụ cá cược một cách dồi dàng. Lòng anh nặng trĩu hoài nghi và giờ đây khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe trượt tuyết đang ở trước mặt mình cùng đàn chó kéo xe gồm 10 con đang nằm co ro trong tuyết. Anh càng cảm thấy mình không thể thắng được lần cá cược này. Còn Matt Thornton thì càng hớn hở đắc thắng hơn. 1-3 đấy, gã tuyên bố. Tôi sẽ đặt cược thêm $1,000 nữa. Với tỷ lệ 1-3 đấy, Thornton, ý anh thế nào? Sự hoài nghi đã hiện rõ trên khuôn mặt của Thornton, nhưng tinh thần tranh đấu của anh trỗi dậy, tinh thần bất chấp mọi sự chênh lệch, không hề bị khuất phục trước điều tưởng như không thể làm nổi và không thèm đến xỉa đến những lời la hét phản đối xung quanh. Anh gọi Hans và Beat đến bên mình. Túi tiền của họ lép xẹp. Tất cả tiền của ba người họ góp lại chỉ được $200. Trong lúc đang lâm vào cảnh khó khăn như thế này thì số tiền ấy là tất cả gia tài của họ. Nhưng họ không ngần ngại đặt cược nó với $600 của Matt Thornton. 10 con chó kéo xe được tháo ra và Buck được cột vào chiếc xe trượt tuyết của Matt Thornton bằng bộ đai cương của chính mình. Không khí nhộn nhịp, háo hức xung quanh đã truyền sang Buck và nó cảm thấy mình phải làm được kỳ công này vì Thornton. Những tiếng thán phục rì rầm nổi lên trong đám đông khi mọi người thấy hình dáng tuyệt vời của Burke. Nó đang có một phong độ hoàn hảo nhất, không có tí mỡ thừa nào, và cân nặng 68kg của nó cũng chính là cân nặng của lòng can trường và sức mạnh. Bộ lông của nó sáng bóng, mượt mà như tơ lụa. Dọc cổ và quanh vai, lớp lông bờm của nó tuy nằm yên nhưng vẫn hơi chết lên, dựng đứng theo từng cử động. Như thể sức mạnh của nó làm cho từng sợi lông đều có sự sống. Cái ngực rộng cùng đôi chân trước giảm dở không to quá khổ mà cân đối với toàn bộ cơ thể của Buck. Những bắp thịt nổi lên thành từng cuộn hằn rõ dưới làn da của nó. Người ta sờ nắng các cơ bắp của Buck rồi kháo nhau rằng chúng rắn chắc như sắt và tỷ lệ đặt cược giảm xuống còn 2-1. Ôi chà, tuyệt quá! Tuyệt quá, thưa ông! Tiếng nói lắp bắp của một gã trưởng giả thuộc nhóm người Bắc Mỹ mới phất lên gần đây vang lên bên tai Thornton. Ông để lại con chó cho tôi với giá $600 trước khi bắt đầu. À, không, $800 ngay khi nó còn đứng đấy, thưa ông. Thornton lắc đầu rồi đi đến bên cạnh Buck. Anh phải đứng xa nó ra. Matheson lên tiếng phản đối. Đây là cuộc thi tự lực và thiếu gì chỗ để anh đứng chứ? Đám đông im bặt, chỉ còn tiếng xì xầm của những gã mê cờ bạc đòi đánh cược 2-1. Mọi người đều biết Buck là một con chó phi thường, nhưng 20 bao bột mì nặng cả thảy 454kg dường như là một khối lượng quá lớn, đến nỗi họ không dám mở hầu bao ra để đặt cược. Thornton quỳ xuống bên cạnh Buck. Anh dùng hai bàn tay ôm đầu Buck, má anh áp vào má nó. Anh không lắc đầu đùa giỡn hay mắng yêu nó như thường lệ, mà thì thầm vào tai nó. Buck, đã thương tao thì phải cố lên. Hãy cố lên vì tao, Buck. Buck rên ư ử với giọng háo hức nghẹn trong cổ họng. Đám đông tò mò quan sát. Cuộc trò chuyện này đang trở nên bí ẩn. Nó có vẻ giống như lời cầu khẩn. Khi Thornton đứng dậy, Buck ngoạm lấy bàn tay anh trong miệng mình, từ từ cắn vào rồi nhả ra. Có vẻ như không muốn rời xa anh. Đó là câu trả lời của Buck dành cho Thornton, không phải bằng lời, mà bằng tình yêu thương. Thornton lùi lại phía sau. Nào, Buck, anh nói. Buck kéo căng bộ dây cương rồi thả lỏng chúng vài centimet. Đó là cách nó đã được huấn luyện. Đi nào. Giọng nói của Thornton vang lên, lanh lảnh trong bầu không khí im lặng, căng thẳng. Buck quay sang bên phải, kéo mạnh một cái làm căng bộ dây cương và sức nặng 68kg của nó bổ nhào về phía trước, rồi đứng chừng lại, tạo thành một cú thúc mạnh đột ngột. Đống hàng đồ sộ rung lên và bên dưới càng xe phát ra tiếng băng tuyết rạn nứt lách tách. Cố lên! Thornton ra lệnh. Buck lặp lại động tác cũ, nhưng lần này ở phía bên trái. Tiếng rạn nứt lách tách chuyển thành tiếng gãy răng rắc. Chiếc xe trượt tuyết xoay tại chỗ, còn càng xe nghiến càng kẹt. Trượt sang một bên khoảng mấy centimet, chiếc xe trượt tuyết đã bung ra khỏi lớp băng tuyết đông cứng. Mọi người nín thở, chăm chú theo dõi những gì đang diễn ra một cách vô thức. Bây giờ, kéo! Mệnh lệnh của Thornton phát ra như một phát súng lục. Buck lao thẳng về phía trước. Bộ dây cương bị kéo căng đột ngột rung mạnh. Toàn thân Buck thu lại thành một khối rắn chắc với sức mạnh ghê gớm. Các bắp thịt gồ lên, kết chặt lại trông như những con rắn sống động bên dưới lớp lông mềm như tơ của nó. Bộ ngực lớn của Buck hạ thấp, đầu cúi xuống, dương về phía trước. Còn bốn chân thì cào bới điên cuồng. Những móng vuốt sắc nhọn cào thành nhiều đường song song trên lớp băng tuyết đông cứng. Chiếc xe trượt tuyết lắc lư, rung chuyển, sắp chê dịch về phía trước. Đột nhiên, một chân của Buck bị trượt và có tiếng ai đó la lên lo lắng. Nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục nhích về phía trước theo chuyển động nhanh dần, dường như không thể dừng lại được theo những cú dịch liên tiếp. 1,5cm, 3cm, 5cm. Những cái giật giảm dần khi xe đã lấy được đà. Buck bắt kịp từng cái giật để kéo cổ xe về phía trước, cho đến khi nó lướt đều theo một đà trơn tru. Mọi người há hốc miệng rồi bắt đầu lấy lại được nhịp thở bình thường. Họ không nhận ra là mình đã nín thở trong những giây phút vừa qua. Thornton chạy theo sau xe. Hân hoan khích lệ Buck bằng những từ ngắn gọn. Khoảng cách đã được đo sẵn. Khi Buck kéo cổ xe đến gần đống củi đánh dấu đích đến của đoạn đường dài 91 mét, thì tiếng reo hò cổ vũ vang lên to dần, rồi chuyển thành tiếng hoan hô vang trời khi nó vượt qua đống củi và dừng lại theo mệnh lệnh của chủ. Mọi kẻ thu cuộc đều bật khóc. Ngay cả Matheson. Người ta tung mũ và căng tay lên trời. Mọi người bắt tay nhau mà chẳng thèm quan tâm xem họ có quen biết hay không và cùng nhau trò chuyện rôm rã không ngớt. Còn Thornton thì quỳ xuống bên cạnh Buck, áp má vào má nó. Anh ghì đầu mình vào đầu Buck và lắc lư người nó. Những người chạy vội đến bên Thornton nghe thấy anh đang mắng yêu nó thật lâu và nồng nàn bằng một giọng dịu dàng và đầy yêu thương. Tuyệt quá, thưa ông. Giọng nói của gã trưởng giả thuộc nhóm người Bắc Mỹ vang lên bên tai Thornton. Tôi sẽ trả cho ông $1,000 để có được nó, thưa ông. À không, $1,200, thưa ông. Thornton đứng dậy, mắt anh ướt đẫm. Nước mắt chảy ròng ròng xuống hai bên má anh. Thưa ông, anh cất giọng với gã trưởng giả. Không đời nào, ông làm ơn đi cho khuất mắt tôi. Đó là những gì tôi có thể nói, thưa ông. Buck ngoạm lấy bàn tay của Thornton. Thornton lắc lư người nó. Những người đứng nhìn, đang cùng chia sẻ niềm vui hân hoan, đứng lùi ra xa một quãng để tôn trọng những giây phút riêng tư của Thornton và Buck.